Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 433, Vô Thủy cùng Nữ Đế. Trong vũ trụ một chỗ thần bí tinh vực, một ngụm thiên đao khuấy động hỗn độn, dẫn tới đủ loại mở trời trước tinh khí. Chui vào dưới đao một quả trứng đá bên trong. Xưa nay nay đến, trong nhân thế một mực lưu truyền chuôi này thiên đao chuyện thần thoại xưa. Bất Tử Thiên Hoàng đem nó mệnh danh là thiên đao. Từ mình ta vô địch, ý chí của mình chính là thiên ý. Cong, đột nhiên, thiên đao nghe được Bất Tử Thiên Hoàng kêu gọi. Toàn thân tách ra ngũ sắc thần sáng chói. Ánh sáng lấp lánh bốn phía. Phá toái hư không, cuốn lên ngàn tỷ dặm tinh hà. Vạn vật không thể đỡ. Lạnh thấu xương tia lạnh xẹt qua vũ trụ biển sao. Vô số ngôi sao nháy mắt ảm đạm xuống. Không có cái gì có thể cùng nó chống lại. Nó bị tỉnh lại, nháy mắt cắt ra đại vũ trụ. Giáng lâm huỳnh hoặc cổ tinh trên không. Bất Tử Thiên Đao ngăn trở nó. Hắc Hoàng trước tiên cảm thấy được nguy cơ. Là Thất Thanh. Hắn từng ở Tử Sơn gặp qua chuôi này thiên đao khắc đá. Đối với nó ấn tượng rất sâu. Biết được nó khủng bố tính. Oanh. Bất Tử Thiên Đao như khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất nắng sớm. Toàn thân sáng chói chói mát. Ánh đao chiếu sáng vĩnh hằng. Bổ ngang mà xuống. Dập tắt tinh hà, đè ép trong nhân thế. Vô lượng mẹ hắn, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức chật vật nuốt nước miếng một cái. Lạnh từ đầu đến chân, đối mặt loại này có thể so với đại đế công kích. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng kẹp chặt cái đuôi. Vội vàng mang theo Tiểu Niếp Niếp trốn đến Diệp Phàm phía sau. Lúc này, Thân Mã cùng Thanh Liên đế binh lại tại chống lại Viên Thịt. Khó mà phân thân, cong, thời điểm then chốt, Diệp Phàm đứng ra, toàn thân khí huyết sôi trào, thần lực mênh mông tràn vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong. Một mảnh lại một mảnh đế đạo pháp tắc lan tràn ra, che khuất bầu trời, đại đỉnh ngang trời, hướng phía thiên đao đánh tới. Ầm ầm, một kích này có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ánh sáng chướng mắt. Thật lớn dư ba hóa thành dòng lũ phóng tới tứ phương. Nhường toàn bộ tinh vực đều đang rung động. Phốc, Diệp Phàm toàn thân rạn nứt. Bay ngược ra, thánh huyết chảy cuồn cuộn. Vô cùng thê thảm, cứ việc Long Văn Hắc Kim đỉnh ngăn trở đại bộ phận công kích. Nhưng hắn còn là bị dư ba làm bị thương. Đại ca ca, phía sau Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy Diệp Phàm thụ thương. Trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng bất ổn. Muốn phóng tới tiến đến. Niếp Niếp đừng nóng vội. Hắn không có chuyện gì. Hắc Hoàng vội vàng đè lại nàng. Ông. Còn chưa chờ Diệp Phàm thở ra hơi. Thiên đao ngang trời. Sắc bén nhất truyền. Lại lần nữa bổ xuống dưới. Ánh đao rọi sáng ra vạn cổ rực rỡ. Vô tận hư không phá diệt. Long trời lở đất. Chuôi này thiên đao cùng bình thường đế binh khác biệt. Đao thân thể từ 5 loại tiên kim rèn đúc mà thành. Tự chủ phục sinh, thông thần gần tiên, có được không gì sánh kịp sát phạt lực lượng. Loại kia cảnh tượng liền theo diệt thế, chấn động đến xa xa ngôi sao vỡ nát ra, hóa thành bụi bặm vũ trụ, luân hồi đại ma bàn. Thân Mã thấy này nguy cơ, vội vàng hướng trong hư không oanh ra một móng, phác họa ra một cái thớt lớn vàng óng, 7-8 cái màu vàng phù văn thần bí lưu truyền, giống như muốn ma diệt thế gian tất cả. Răng rác, đại ma bàn còn chưa hoàn toàn thành hình, liền bị ánh đao chém phá, nhưng vẫn là ngăn trở đại bộ phận ánh đao. Bất Tử Thiên Đao một kích này không có hoàn toàn có hiệu quả. Lưỡi đao nhất truyền, từ bỏ Diệp Phàm bọn họ, thẳng đến Thân Mã mà tới. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Viên Thịt bên trong truyền ra kịch liệt trái tim rung động âm thanh. Tràn lan đi ra khí tức càng phát ra khủng bố. Bất Tử Thiên Hoàng như muốn chân chính tỉnh lại, từng mảnh năm màu lông vũ từ Viên Thịt bên trong bắn ra. Xuyên thủng hư không, phá diệt tất cả, hai tầng giáp công phía dưới. Thân Mã gặp đại phiền toái, bộ ngực của hắn kém chút bị năm màu lông vũ xuyên thủng. Tầng ngoài lân giáp vỡ nát ra, máu chảy ồ ạt, may mắn là, hình người Thanh Liên đế binh huyễn hóa ra một phiến vũ trụ. một viên hạt sen ở bên trong diễn hóa, mở ra một cái thiên địa mới, đem năm màu lông vũ phong tỏa ở trong đó. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức chậm qua một hơi về sau, lại dẫn Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng Thôn Thiên Ma Bình gia nhập chiến trường. Khóa lại bất tử thiên đao phe tấn công hướng. Đương đương đương, vô thủy chuông lần nữa vang lên. Chuông bên trên xuất hiện một thân ảnh, mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại cho người ta bá khí thê lương cảm giác. Nó giống như là xếp bằng ở trong hư không, đưa lưng về phía chúng sinh, tóc đen đầy đầu bay múa, dáng người vĩ đại. Đại đế, ngươi ở đâu? Ta là Tiểu Hắc A. Hắc Hoàng nhìn thấy đạo thân ảnh này, âm thanh đều đang phát run, trong mắt có từng điểm óng ánh, liền muốn hướng vô thủy chuông phương hướng phóng đi. Bình tĩnh một chút, kia là vô thủy chuông thần linh. Diệp Phàm quát to, chuông bên trên đạo thân ảnh kia càng phát ra rõ rệt. Miệng chuông khuếch trương ra, bắn ra vô tận đế đạo pháp tắc, hóa thành từng đạo dây xích khóa lại viên thịt, muốn kéo lấy nó tiến vào một giới khác. Mơ tưởng, thiên đao bên trong truyền ra thanh âm lãnh khốc. Bên trong thần linh không phải bình thường, như một tôn còn sống cổ hoàng, khinh thường trên trời dưới đất, nó triệt để bộc phát, sát khí ngàn tỷ lớp, như sơn hà bộc phát, như biển rộng vỡ đê, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, đem nơi này hóa thành pháp tắc đại dương mênh mông, khủng bố vô biên. Lần này, bất tử thiên đao hiện ra nó bá đạo nhất tuyệt luân một mặt, muốn phá diệt tất cả sinh cơ. Mọi người tại đây linh hồn đều ở rung động, uy thế như vậy thật đáng sợ, giống như đại đế trọng sinh, siêu việt lẽ thường. Phốc, bất ngờ không đề phòng, Diệp Phàm đứng mũi chịu sào, một nửa thân thể bị chém xuống, ruột đều rơi ra, vô cùng thê thảm. A, không, Tiểu Niếp Niếp phát ra rít lên một tiếng, óng ánh nước mắt không ngừng lăn xuống, khóc tan nát cõi lòng. Đại ca ca, người không thể chết. Oanh, nương theo lấy Tiểu Niếp Niếp xít lên một tiếng, Thôn Thiên Ma Bình hoàn toàn khôi phục. Thôn Thiên Nạp Địa, Bát Hoang Lục Hợp ánh sao đều được mà đến, chui vào bình bên trong. Ngập trời chiến khí tràn ngập ra, liên miên đại đạo phù văn đánh về phía trời cao, bao phủ toàn bộ tinh vực. Hai kiện đế binh va chạm mạnh, chấn động vạn cổ chư thiên, như là một lần nữa khai thiên tích địa. Hỗn độn khí mãnh liệt, đầy trời rực cháy điện xen lẫn, tinh vân xiềng xích xuyên thủng vô tận hư không, đem nơi này hóa thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Ách, một bên Đoạn Đức sững sờ ngốc tại chỗ, bị bất thình lình một màn dọa ngây người. Thôn Thiên Ma Bình vậy mà tự chủ thoát ly hắn trưởng khống, lấy siêu việt lẽ thường trạng thái xuất thế, nghênh chiến bất tử thiên đao. Ma Bình diệu thế, thiên đao ngang trời. Cả hai tốc độ bão tố đến cực hạn, trong hư không truyền đến từng trận tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Theo chiến đấu tiến hành, Thôn Thiên Ma Bình phát sinh biến hóa lớn, quán thể mơ hồ, biến thành một nữ tử, áo trắng tuyệt thế, như một vị nữ đế tránh thoát dòng sông thời gian trói buộc. Từ cổ sử bên trong đi ra, ngoan nhân đại đế, từ xưa đến nay có tài năng nhất nữ tử, nàng xuất hiện. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nghẹn ngào gào lên, toàn thân đều đang run sợ, cũng không biết là kích động hay là sợ hãi. Nàng da thịt óng ánh như tuyết, mái tóc bay lên, khí chất siêu phàm thoát tục, như từ trong tiên giới đi ra thần linh, không dính khói lửa trần gian. Nữ đế, từ bé nhỏ dựng lên, sáng lập Thôn Thiên Ma Công, một mình sáng tạo chín đại tiên thuật, đối kháng đạo gia cửu bí, tài tình vô song. Có 102 cổ kim, nàng nâng lên tay trắng, hướng lên đón đánh thiên đao, vỗ nhẹ nhẹ ở thiên đao bên trên, nhìn như thường thường không có gì lạ một chiêu, lại diệt vong ngàn tỷ dặm đao khí, thiên địa lập tức trong sáng, cong, thiên đao chiến minh, như cự long gào thét, như thần hoàng gào thét, nó bay ngược ra, treo ở trên không bên trong, mười phần giật mình, nói... Rõ ràng chỉ là một cái binh khí, vì sao có thực lực như vậy? Khí tức của ngươi rất cổ quái. Nữ đế mang theo mặt nạ, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ lộ ra một đôi mắt mỹ lệ, thanh tịnh như nước, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng phóng lên tận trời, đưa tay chính là một bàn tay, quét ngang đi, cường thế tới cực điểm. Phi tiên quyết, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng lớn tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ từng từ trên người Diêu Quang Vương lấy được nhiều loại ngoan nhân bí thuật. Trong đó có phi tiên quyết, bây giờ nhìn thấy ngoan nhân đại đế tự mình thi triển thần thông, rung động không tên, đầy trời mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Phi tiên lực lượng che đậy đương thời, cường hoành vô cùng. Đây là ngoan nhân đại đế chuyên vì chống lại bí chữ, đấu, sáng tạo. Lực công kích cử thế vô song, chỉ là loại khí tức kia, là đủ khuấy động càn khôn. Phương xa sinh mệnh cổ tinh, rất nhiều sinh linh đối với quỳ xuống đất cúng bái, không tự chủ được hướng nữ đế lễ bái. Đối mặt nữ đế một kích, bất tử thiên đao vậy mà chủ động tránh lui, không có đối kháng chính diện. Nó đã phát giác được một tia nguy cơ. Nhưng mà, nữ đế có 102 đương thời, thực lực vượt quá tưởng tượng. Nàng thân hình huyễn động, như ngang qua dòng sông thời gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, không bao lâu liền đuổi kịp thiên đao. Lần nữa đánh ra một bàn tay, cong, một tiếng kinh thiên lớn vang dội động chư thiên vạn vực. Mảnh tinh vực này phát sinh đại bại diệt, liền biên hoang sương mù hỗn độn đều biến mất, chỉ để lại tối tăm rậm rạp hư không. Thiên đao bên trên ánh sáng ảm đạm, trong đó thần linh kinh hãi vạn phần. Nếu là thời khắc khẩn cấp hắn lui nhanh, tránh đi đại bộ phận công kích, nói không chừng lúc này liền đứt đoạn. Ngươi không phải là binh khí, ngươi là nữ đế, còn sống. Thiên đao giận dữ hét, nén giận bổ ra vạn đạo ánh đao, từng mảnh hủy diệt pháp tắc oanh kích đi, ngang qua 33 trọng thiên, tuyệt thế khủng bố. Đáp lại nó hay là phi tiên quyết, mưa ánh sáng vẩy xuống, như pháo hoa đang tỏa ra, rọi sáng ra vĩnh hằng ánh sáng. Bất tử thiên đao liên tục lui nhanh, mắt thấy viên thịt liền bị nuốt vào một cái thế giới khác. Tràn ngập phẫn nộ cùng vội vàng sao động, nhưng lại không thể làm gì. Hừ, đúng lúc này, viên thịt bên trong phát ra rên lên một tiếng, chấn động đại vũ trụ, kinh người khí cơ xông lên tận trời. Bất tử thiên hoàng thức tỉnh, viên thịt tại kịch liệt rung động, như muốn nứt toác ra. Vô lượng thọ mã, thân mã tim nhảy tới cổ rồi. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, không đem bất tử thiên hoàng tranh thủ thời gian kỳ dị tiểu thế giới, cái mạng nhỏ của hắn sợ là bỏ mạng ở tại chỗ. Nhất khí hóa tam thanh, ba đạo phân thân từ hắn mi tâm bắn ra, riêng phần mình đứng tại một thanh sát kiếm bên cạnh. Cùng bản thể cùng nhau chủ trì chu tiên sát trận, nơi đây khí tức bỗng nhiên đại biến, thảm liệt khí tức che ngợp bầu trời, giữa thiên địa một mảnh đỏ như máu, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, sát khí khuấy động vạn cổ, sát kiếp vô lượng. Giờ khắc này, chu tiên sát trận vận chuyển tới cực hạn, bốn chuôi sát kiếm đồng loạt xuất kích, hóa thân ra vô lượng kiếm ánh sáng, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Có chút từ trên 9 tầng trời đánh rớt, có từ dưới đất vọt lên, có từ trong hư không sinh ra, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, trận đồ xoay tròn, bốn kiếm ngang trời. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn một đời trận pháp tạo nghệ trung cực áo nghĩa, có thể nghịch thiên chiến tiên, giết, ánh kiếm bay vụt, sát kiếp vô lượng. Ở đại trận khởi động nháy mắt, viên thịt bên trên gọt ra mấy khối thịt heo. Mơ hồ có thể thấy trong đó tiên hoàng thân ảnh, mông lung, lại bao hàm tuyệt thế khí thế khủng bố. Răng rác, viên thịt vỡ ra, một đầu màu máu cánh tiên hoàng quét ngang ra, xé rách vô tận không gian, hướng phía đại trận bổ tới. Loại kia cảnh tượng quá khủng bố, như muốn xé mở đại vũ trụ, một lần nữa khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật ban đầu. Liều, thân mã lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng hướng chu tiên trận bên trong rót vào thần lực, tăng cường đại trận lực sát thương. Đúng lúc này, huỳnh hoặc biển chết chỗ sâu đại địa đột nhiên nứt toác ra, lộ ra một cái tiên chuông, kia là từ trật tự phù văn xen lẫn mà thành, lập lòe đủ loại thân quang, mà ở tiên chuông phía sau còn có một cái vỡ vụn hỗn độn động tiên. Hai đạo thân ảnh mơ hồ ngay tại giằng co. Đại đế, ta là Tiểu Hắc A. ta liền biết ngươi còn sống. Hắc Hoàng nhận ra trong đó một thân ảnh, chính là Vô Thủy Đại Đế. Nhưng mà, sau một khắc, từ trật tự phù văn xen lẫn mà thành tiên chuông tựa hồ nhận kích thích. Ầm ầm nổ bể ra đến, cái kia kinh khủng bạo tạc trực tiếp chôn vùi tất cả. Xảy ra bất ngờ một kích, quả thực khó lòng phòng bị, viên thịt đứng mũi chịu sào. Nó ở vào bạo tạc trung tâm nhất, nhận lực trùng kích lớn nhất. Ngay sau đó là Thanh Liên Đế binh cùng thân mã, bọn họ bay ngang ra. Phốc, thân mã toàn thân rách rách dưới dưới, nửa thân thể đều bị nổ nát, huyết dịch chảy cuồn cuộn. Kinh khủng tiên chuông pháp tắc ở hắn trên nhục thể xen lẫn tứ nghiệt, để hắn thống khổ không thôi. Hắc Hoàng bọn họ rời đi trung tâm chiến trường khá xa, nhưng vẫn là nhận xung kích, từng cái thân nhuộm máu tươi, cơ thể rạn nứt. Thời khắc mấu chốt hay là tiểu niếp niếp trên thân tràn ra từng trận tiên quang, bảo vệ bọn họ. Tiên chuông, cùng hoang tháp nổi danh tiên khí, bất tử thiên hoàng từng ở đường thành tiên nâng chuông đánh lén đế tôn. Nó không thể có thể xưng thế gian vô địch, tiên chuông đạo văn tự bạo, có thể so với đại đế đỉnh phong một kích. Thân mã nếu không phải có linh bảo đế binh tương trợ, sợ là đã sớm bạo thành một đoàn huyết vụ. Chết oan chết uổng, đại đế, ngươi ở đâu? Tiểu hắc nghĩ ngươi, Hắc Hoàng giãy giụa lấy đứng dậy, cũng rốt cuộc nhìn không thấy đạo thân ảnh mơ hồ kia. Trong mắt tràn ra một chút óng ánh, cong, lại là một tiếng chuông vang, một cỗ khó mà nói rõ khí cơ xuất hiện, tiên vực tựa hồ bị xé mở, vô thủy chuông triệt để vây khốn viên thịt, lôi kéo nó xông vào một giới khác, viên thịt máu tươi chảy đầm đìa. Hiển nhiên ở vừa rồi bạo tạc bên trong nó cũng nhận xung kích. Nó rung động kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, có thể rất rõ ràng nhìn thấy một đầu tiên hoàng liền muốn lao ra. Oành, viên thịt nổ tung, vô thủy chuông duỗi ra xiềng xích trật tự bị kéo đứt hơn phân nửa. Một đầu toàn thân không lông màu máu tiên hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt bên trong tràn ngập khát máu cùng phẫn nộ. Bất tử thiên hoàng thuế biến đến một nửa, liền bị thân mã một đoàn người đánh gãy. Có thể nào không để hắn phẫn nộ? Vô thủy, còn có các ngươi, đều phải chết. Bất tử thiên hoàng ngữ khí băng lãnh, dùng mình lòng người, như muốn đóng băng chỉnh phiến vũ trụ. Cực kỳ kinh người, hắn mở ra không trọn vẹn cánh, liền muốn tránh thoát vô thủy chuông trói buộc. Nhưng mà, sau một khắc, một bàn tay lớn màu vàng óng từ một mảnh khác thế giới ló ra. Vô số mảnh vỡ thời gian bao quanh bay múa, như muốn nghịch chuyển tuế nguyệt sông dài, đem tất cả đánh về điểm xuất phát. Bàn tay lớn khuấy động thời gian sông dài, nhấc lên sóng gió động trời, bọc lấy bất tử thiên hoàng hướng kỳ dị tiểu thế giới phóng đi. Đương đương, vô thủy chuông kịch liệt lay động, cùng bàn tay lớn kia cùng nhau hợp lực, đem bất tử thiên hoàng cưỡng ép kéo vào một mảnh khác thế giới. Vô thủy, chấm ngoặc kép, bất tử thiên hoàng gầm thét liên tục, mơ hồ trong đó, nhưng làm thế giới bên kia đứng sừng sững lấy một đạo vĩ đại thân ảnh. Đưa lưng về phía chúng sinh, lại cho người ta cử thế vô địch cảm giác. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không? Thân mã nhìn qua bóng lưng kia, không khỏi cảm thán nói. Đại đế, ta là tiểu hắc a, nhảy trời đánh một trận, xin mang bên trên ta. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.